Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837. Đệ 1837 chương hỗn chiến. Ở đây đệ tử tuy rằng đối khen thưởng phẩm thất vọng. Nhưng vẫn đang an ủi chính mình. Nói như thế nào đều là niết bàn cảnh siêu thiên phẩm cơ quan đại sư luyện chế mà thành. Lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tuy rằng là thất bại phẩm, nhưng là dừng ở bọn họ trong tay tác dụng cũng tất nhiên không nhỏ. Chính đạo ba phái đệ tử đào không phải phi thường để ý. Còn có chút may mắn khen thưởng là thất bại phẩm, rốt cuộc chiến đấu giao lưu hội luôn luôn đều không phải bọn họ cường hạng. Tà đạo cùng ma đạo đệ tử liền tương đối coi trọng. Đây chính là bọn họ triển lãm tự mình cơ hội tốt. Quy Nguyên Tông 20 danh đệ tử đều tham gia, Ngô Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch lần này gia nhập mục đích chủ yếu là hiệp trợ phong thần. Mọi người bắt được một cái hào bài thượng có một cái truyền tống cấm chế, đến lúc đó một khi chạm vào liền sẽ tự phát bị truyền ra đi. Môn phái nào cũng đều là 20 danh đệ tử toàn thượng. Trong đó đều lấy một người vì trung tâm, những người khác phụ trợ, chờ mọi người lấy hảo hào bài. Vân lão tổ mở miệng nói, cái thứ nhất phân đoạn bắt đầu, các ngươi đều chuẩn bị tốt truyền tống, hắn nói âm mới rơi xuống một lát. Tất cả mọi người bị một đoàn đoàn bạch quang bao phủ ngay sau đó biến mất ở tại chỗ. Chờ rơi xuống đất khi tất cả mọi người vào một bộ đại bức họa cuộn tròn. Bốn phía là màu đen họa ra tới phong cảnh, hiện tại bắt đầu dùng từng người bản lĩnh hỗn chiến, một khi bị chấn ra hoặc là đánh bay đến bức họa cuộn tròn bên cạnh. Như vậy trong tay hào bài đem bị kích phát, đem các ngươi truyền tống ra tới, một canh giờ sau lưu tại bức họa cuộn tròn chung người tiếp tục tiến hành tiếp theo cái phân đoạn. Vân lão tổ sau khi nói xong, ở đây đệ tử đều phòng bị nhìn bốn phía người, mỗi cái môn phái người gắt gao kề tại cùng nhau, chín đại môn phái đệ tử đều có một cái ăn ý. Trước nhất trí đối ngoại lại nội chiến, vì thế thực mau một vài lưu gia tộc thế lực đệ tử toàn bộ bị bọn họ hợp lực ném ra bức họa cuộn tròn. Tiếp được đi thời gian lại là một mảnh hỗn chiến. Trong đó Lôi Sát Sơn cùng Xương Trắng Sơn Trang đệ tử chủ yếu nhằm vào phong thần cùng Ngô Thanh Thiền ra tay, bất quá hai người tuy rằng còn chưa tới địa linh cảnh. Nhưng là thực lực cùng ứng biến năng lực lại là viễn siêu những cái đó địa linh cảnh đệ tử. Bởi vậy không ít Lôi Sát Sơn cùng Xương Trắng Sơn Trang đệ tử đều bị hai người ăn ý liên thủ xối nổi ném ra bức họa cuộn tròn. Lâm Minh Trạch thực lực cũng phi thường cường hãn, âm thầm canh giữ ở phong thần bên người, thỉnh thoảng đối Lôi Sát Sơn cùng Xương Trắng Sơn Trang đánh lén hai người đệ tử hành hung một đốn. Ném văng ra, Quy Nguyên Tông những đệ tử khác tự nhiên là giúp đỡ phong thần cùng Ngô Thanh Thiền. Bởi vậy ở một canh giờ sau khi kết thúc, Lôi Sát Sơn cùng Xương Trắng Sơn Trang đệ tử cư nhiên đều bị ném ra bức họa cuộn tròn. Lôi Sát Sơn cùng Xương Trắng Sơn Trang cao tầng sắc mặt đều nhịn không được lại âm lại trầm. Thầm mắng vài tiếng lần này theo tới đệ tử quá phế vật. Huyền U Cốc đệ tử trong lòng là rất muốn đối phong thần cùng Ngô Thanh Thiền xuống tay. Nhưng là gần nhất bọn họ đã từ tâm nhãn kiêng kỵ Ngô Thanh Thiền trả thù. Thứ hai bọn họ lúc sau còn chờ thỉnh Ngô Thanh Thiền ra tay trị liệu ngoan tật cùng tai họa ngầm đâu. Đặc biệt lại nhìn đến Ngô Thanh Thiền cùng phong thần liên hợp mặt khác Quy Nguyên Tông đệ tử. Sắc bén vô cùng đem Xương Trắng Sơn Trang cùng Lôi Sát Sơn đệ tử đồng thời ném đi ra ngoài. Bọn họ liền khắc chế trong lòng ngo ngoe dục dịch, hướng tình thiên phú năng lực cũng vào lúc này triển lộ ra tới. Nàng có được một loại bẩm sinh linh thể, có thể đem người bài xích ra bức họa cuộn tròn. Lôi Sát Sơn cùng Xương Trắng Sơn Trang đệ tử bị ném văng ra. Nàng không thiếu xuất lực, thực mau đệ nhất phân đoạn kết thúc, cùng nhau tiến vào bức họa cuộn tròn đệ tử chỉ còn lại có không đến một nửa. Mặt khác đều bị truyền ra bức họa cuộn tròn, Vân lão tổ tuyên bố bắt đầu cái thứ hai phân đoạn. Bức họa cuộn tròn không khí khẩn trương đi lên. Lúc này Huyền U Cốc đệ tử cũng không hề cố kỵ. Trực tiếp bắt đầu phóng độc, tà đạo cùng ma đạo đệ tử cũng có thể kính phóng thích các loại âm sát tà công. Nghe âm các đệ tử cũng bày ra đặc thù các loại năng lực. Hết chương.